Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một tay không an phận đã leo lên thân thể mê người của cô, nghiễm nhiên coi con trai không có tồn tại. Hành động bất chợt này của hắn khiến cho Lan Hâm Ân đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm lấy tay liên tục đánh vào người hắn, ngược lại bị hắn kiềm chế không thể di động. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Phần còn ở trong lòng cô nha. Trương Lê Minh Khiết kết thúc nụ hôn mất hồn, đôi mắt ma mị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn đang phấn hồng của cô. Ngón tay dài khẽ vuốt ve má phấn, không đợi cô lên tiếng lại hôn lên môi cô. Nụ hôn của hắn dần dần mãnh liệt, từng bước xuồng xã, giống như muốn khắc sâu vào linh hồn cô, hoặc như muốn nuốt cô vào trong người, hoàn toàn không để tới sự kháng cự vùng vẫy của cô. Một mực chiếm đoạt, nhiệt tình phơi ra muốn chiếm hữu của hắn. 3. Trông lên phần đáng thương bị hai người ép, buồn bực cơ hồ sắp không thể hít thở được nữa. Hắn thật sự đáng thương, ngày ngày đợi ở nhà đã nhàm chán rồi, cho là chị Lan về sẽ chơi cùng hắn, không nghĩ tới chị ấy lại cãi nhau với bà, nhưng cũng không biết bà bị gì tự dưng lại tức giận. Không phải ảo giác của hắn, kể từ sau khi hắn tỉnh lại ở nhà chị Lan gặp được bà, hắn cảm giác bà lạ lạ, quái lạ không nói được, nhất là bây giờ xem kìa, bà lại kéo áo của chị Lan, hắn phải bảo vệ chị Lan, vấn đề là hắn lại nằm ở giữa, thật sự là tiến lùi đều khó. Hắn căn bản là tự thân khó bảo quản, muốn hắn cứu chị ấy thế nào? Buông tôi ra. Lan Hâm Ân có khe hở lần nỉ non, thẹn đỏ mặt đẩy hắn ra, ngược lại bị hắn ôm chặt hơn. Em lại muốn lặp lại chiêu cũ hay sao? Trông lấy Minh Khiết bỗng dừng lại, bàn tay thăm dò vào trong áo cô cũng dừng lại ở cái eo thon nhỏ. Anh không phải đã nói sẽ tôn trọng tôi sao? Lan Hâm Ân lập tức kéo áo xuống, không đợi hắn đáp lại, một cái tát nóng bỏng lập tức tới mặt hắn. Cô thẹn đỏ mặt, tay chân luống cuống, không biết đối mặt với tình cảm mãnh liệt này của hắn như thế nào. Anh dừng tay, không phải đại biểu anh đã tôn trọng em sao? Trung Lê Minh Khiết thản nhiên mở miệng, cảm thấy trong miệng hơi tanh, lấy ngón tay dài khẽ vuốt trên tay có máu, bỗng dừng khẽ cười. Như thế là tôn trọng ai sao? Anh khi nào thì hiểu? Cô hét lên, mà cho nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, con người cũng đảo lên. Anh từ trước đều cố tình làm bậy như thế, chưa bao giờ đứng ở lập trường của người khác mà suy nghĩ. Chỉ cần là thứ anh muốn, cho dù không từ thủ đoạn nào, cũng phải có được. Mà kệ anh có thích thứ đó hay không, mà kệ thứ đó có tốt dùng để khoe khoang hay không, cũng không quản anh có quý trọng thứ đó hay không. Sự tồn tại của cô buồn cười như thế, cô vẫn luôn muốn được thừa nhận, cô chỉ muốn tin tưởng dịu dàng hắn từng có. Cô không muốn là một món đồ chơi. Dĩnh sẽ quý trọng em sao? Cái tên đó sẽ hiểu được quý trọng em sao? Hắn rất muốn cố gắng ra vẻ thành thục và trầm ổn. Đáng tiếc, gặp gỡ chuyện tình cảm này, cô cố gắng nữa cũng vô dụng. Anh... Cô cắn răng, nghiến lợi, trừng mắt mà nhìn hắn. Hắn nhằm chán đến mức muốn vô cớ sinh sự hay sao? Chẳng lẽ hắn không thể thành thục một chút? Bà không phải muốn khi dễ chị Lan chứ? Sau cuộc tránh thoát, Trông Lệ Phần lại nhào vào ngực Lan Hâm Ân, quay đầu lại tức giận nhìn chằm chằm vào bà mình. Bà đã có rất nhiều cô không nhớ tên rồi, sao lại còn đến trêu chọc chị Lan? Con qua đây cho bà. Trông Lệ Minh Khiết một tay kéo con trai lại, nào ngờ nó lại dính chặt vào người Lan Hâm Ân không thả ra. Trông Lệ Phần ăn dấm khô của con trai là việc không thể ngu ngốc hơn được nữa, nhà năn hắn lại không khống chế được bản thân. Đừng mà, chị Lan, cầu em. Trương Lê Phần hai tay ôm chặt cổ cô. Tiểu Phần. Lan Hâm Ân bị kéo đau, nhưng không biết có nên bỏ tay hắn ra không. Trương Lê Minh Khiết, anh rốt cuộc là đang làm cái gì? Tiểu Phần là con trai anh đó. Thế nào, em đau lòng sao? Dù sao nó cũng là con trai em. Em dù lạnh lùng thế nào, hung ác thế nào, cũng không thể hoàn toàn coi thường nó chứ. Dù nói như thế nào, nó cũng là đứa bé em mang thai 10 tháng, đau bụng gần 24 tiếng mới sinh ra, có phải không? Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, nhắn ngay sau đó lại nhận. Đánh cuộc, hắn bánh muốn đánh cuộc thì chơi lớn một chút, đặt cả con trai vào bàn cuộc. Nếu cô đồng ý cả cho hắn, hắn liền thắng. Nhưng nếu cô ấy không muốn, vậy hắn cũng không về Đài Loan nữa. Dứt khoát, để thư mời tổng giám đốc quản lý 10 năm, 20 năm, tốt nhất không bao giờ gặp lại. Trung Lê Minh Khiết, Lan Hâm Ân bỗng chốc mở to mắt, không thể tin được hắn lại ngay trước mặt Trung Lê Phần nói ra chân tướng. Cô không cho phép hắn nói ra. Ba không phải vì muốn ngăn cản con theo đuổi chị Lan nên mới nói chị ấy là mẹ con chứ? Chị ấy quá trẻ tuổi, thoạt nhìn còn trẻ hơn chị Tiểu Phiến. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net